Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 476, tuyệt địa đại phản kích. Hai kia phiến hơi mỏng bản vẽ ở mọi người trước mắt bay nhanh bạo trướng, lòe ra bắt mắt kim sắc dạng rỡ lấy kiều mộc trước mắt huyền cảnh 11 cấp tu vi tối cao mở ra thiên cơ bách bảo đồ tầng thứ tư thế công. Bình thường dưới tình huống, mở ra tầng thứ 3 thế công là không có gì vấn đề lớn, nhưng Kiều Mộc giờ phút này đang ở nỗ lực mở ra thiên cơ bách bảo đồ tầng thứ 4 thế công, tiến hành một hồi phạm vi lớn vô khác biệt quần công. Chỉ là 3 tầng thế công, không đủ. Nàng hiện tại đối mặt chính là 5-6 cái 15 cấp đại huyền sư cùng với trăm tới cái thập nhị tam cấp tu vi đại huyền sư. Nàng muốn bọn họ chôn cốt Thương Tuyết Phong phía trên, cấp toàn bộ thần Thủy Tông chôn cùng. Này liền yêu cầu một kích phải giết. Nàng không có lần thứ hai cơ hội, cuồn cuộn không ngừng huyền thức liều mạng mà chen vào thiên cơ bách bảo đồ. Quảng cáo, thần khí đều là có linh tính đồ vật, nó đã cảm giác được nhà mình tiểu chủ nhân đoạn tuyệt đường lui lại xông ra một kích như là hoàn toàn đánh bạc mệnh đi liều mạng. Nó muốn cự tuyệt dư lại này bộ phận huyền thức, nó không cần chính mình tiểu chủ nhân xảy ra chuyện, nhưng chủ nhân giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái, căn bản không phải nó có thể ngăn cản. An giật phủ đồ chúng nhóm chỉ cảm thấy quang ảnh chói mắt thực đều nhịn không được nhắm mắt, nhưng mà tiếp theo nháy mắt liền bị che trời lấp đất gạo trạng ám khí vèo vèo vèo đập nháy mắt xuyên thấu toàn thân. Hai cái 15 cấp đại huyền sư đứng mũi chịu sào, gạo trạng ám khí xuyên qua bọn họ phòng ngự cháo trực tiếp đưa bọn họ hai người đánh thành cái sàng. Bọn họ thậm chí còn ngơ ngác mà cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, theo sau phát hiện thân thể hơn 1000 sang trăm khổng lỗ nhỏ động đều ở hướng ra phía ngoài phun từng luồng tiểu tế lưu máu tươi. Đầu nháy mắt nứt toạc trình một cái kỳ quỷ khủng bố hình ảnh, như chút xuống hạt cắt giống nhau, dầm một chút toàn bộ thân hình đều biến thành xương cốt bột phấn, thịt mặt bắn đầy đất. Này đáng sợ nháy mắt lập tức đem mặt khác vài tên 15 cấp đại huyền sư sợ tới mức lùi lại mấy bước, phát động toàn thân huyền lực thêm vào phòng ngự cháo. Dư lại 3 vị 15 cấp đại huyền sư đã hoàn toàn sợ ngây người, bọn họ cứng đờ cổ quay đầu đi. Lúc này mới thấy rõ An Giật phủ đồ chúng 200 hơn người ở thiên cơ bách bảo đồ vô khác biệt quần công dưới, giờ phút này đã toàn bộ hóa thành một mảnh cốt tùy huyết nhục lẫn vào tuyết địa bên trong, đem khắp mặt đất đều nhuộm thành hồng màu nâu. 200 nhiều người a, 200 nhiều người, toàn bộ là thập cấp trở lên huyền sư cứ như vậy bị giết. Trong đó, còn có hai gã tê mỏi đại ý 15 cấp đại huyền sư cũng tại đây quần công bên trong bị tiêu diệt sát. Này đã không thể nói là chiến đấu, căn bản chính là đơn phương tàn sát. Phốc, Kiều Mộc huyền thức bị hao tổn nghiêm trọng, một kích qua đi, người liền nhuyễn nhuyễn mà hướng tuyết địa thượng ngã xuống. Nàng hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trên đen nhánh một mảnh không trung, nguyên lai, trong bất chi bất giác đã là đêm sương mù bao phủ. Dĩ vãng mỗi một cái ban đêm, nàng cũng chưa cảm thấy giống hôm nay như vậy đen nhánh quá, phía chân trời phía trên, liền một viên nhỏ bé ngôi sao đều không thể thấy. Hảo hắc cũng quá tối đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vị 15 cấp đại huyền sư ánh mắt gắt gao mà chăm chú vào treo ở giữa không trung, thu nhỏ lại thành trang giấy lớn nhỏ thiên cơ bách bảo đồ thưởng. Từng đôi trong ánh mắt lộ ra lang giống nhau hung ác ánh sáng. Khụ khụ khụ, thiên cơ bách bảo đồ. Hồng Kim Xuyên che lại ngực thương thế, đi bước một bước lên Thương Tuyết Phong, ánh mắt ác tàn nhẫn mà dừng ở Kiều Mộc trên người. Nhà đầu chết tiệt kia tuổi nhỏ trên người bảo bối nhưng thật ra một kiện tái quá một kiện. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, mấy thứ này khụ khụ khụ, đều sẽ muốn ngươi mệnh. Hồng Kim Xuyên cười lạnh một tiếng, quảng cáo, cách chương.